Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Kiếp Họa Chi Khí. Bổn tọa trên mặt nhọt độc đã mắc nhiều năm, cho dù ta dùng hết thảy biện pháp, đều không thể chữa trị một chút, ngược lại độc nhập cốt tủy, nhưng tốt tại trời không tiệt đường người, tại ta sớm đã tâm như cho tàn lúc, lại tại ngươi đan dược trông được đến hy vọng chữa khỏi. Ta đan dược, nhíu mày, hình như có đăm chiêu. Nghe được U Mộng Chân Nhân lời nói, Khương Thanh Ngư trong lòng có lấy mấy phần minh ngộ. Ngươi đan dược mặc dù phẩm giai chỉ có cửu phẩm, nhưng là, hắn bên trong ẩn chứa sinh cơ chi lực nhưng đối ta thương thế có chút cực kỳ tốt chữa trị hiệu quả. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là bởi vì Mộc Đức Thần lực tác dụng a. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư không khỏi trong lòng bên trong xác định chính mình ý nghĩ. U Mộng Chân Nhân lần này sở dĩ sẽ tìm hắn tới trị liệu trên mặt nhọt độc. Nàng nhìn chúng kỳ thật liền là Khương Thanh Ngư luyện chế đan dược bên trong ẩn chứa sinh cơ chi. Lực mà thôi, xét đến cùng, kỳ thật cũng là bởi vì Khương Thanh Ngư tại luyện chế đan dược lúc. Đem trộn lẫn có Mộc Đức Thần lực pháp lực ngưng lại tại linh tài phía trên. Từ đó tại dung hợp dược lực lúc, có thể hắn đan dược cũng lây dính mấy phần Mộc Đức Thần lực. Cho nên, bổn tọa lần này tìm ngươi đến, liền là hy vọng ngươi có thể vì ta luyện chế đan dược. Mà lần này, vô luận ngươi luyện chế bao nhiêu, ta đều biết lấy mặt phố cao nhất giá cả thanh toán cho ngươi điểm cống hiến. Nếu ngươi cuối cùng thật có thể chữa khỏi mặt của ta, bổn tọa tại đủ khả năng phạm vi bên trong, có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ một cái nào nguyện vọng. U Mộng Chân Nhân mở ra điều kiện phi thường hậu đãi, đặc biệt là nửa câu sau, làm Khương Thanh Ngư rất là tâm động. Chỉ là, thân vì thầy thuốc, tại không tra rõ nguyên nhân bệnh phía trước, Khương Thanh Ngư cũng không có nôn nóng ưng thuận đối phương yêu cầu. Xin hỏi chân nhân, có thể hay không có thể để cho vãn bối kiểm tra một chút ngài chỗ đau? Có thể, như là đã đem nhọt độc bố trí tại người phía trước. U Mộng Chân Nhân cũng không có cái gì có thể che giấu. Chỉ là, thân vì lục phẩm y sư U Mộng Chân Nhân, nàng tự nhiên sẽ không cảm thấy lấy Khương Thanh Ngư bát phẩm y sư tiêu chuẩn có thể sâu bao nhiêu kiến giải. Dù sao, U Mộng Chân Nhân nhìn chúng cũng chỉ là Khương Thanh Ngư luyện đan dược bên trong sinh cơ chi lực. Mà thôi, mà trên y thuật, nàng cũng không đối Khương Thanh Ngư ôm lấy bất luận cái gì chờ mong. Mà đạt được đáp ứng Khương Thanh Ngư, tại đi đến khoảng cách U Mộng Chân Nhân 3 bước xa lúc, liền ngừng lại, sau đó, hai ngón tay điểm nhẹ ngạch tâm, theo trong đôi mắt bạch quang chợt hiện, thi triển linh mục chi thuật Khương Thanh Ngư liền bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tới U Mộng Chân Nhân. Má phải chỗ nhọt độc, quả nhiên là bởi vì độc sở trí, xuyên thấu qua mông lung bạch quang, Khương Thanh Ngư tại nhọt độc bên trên thấy được phi thường tạp nham độc tố. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy U Mộng Chân Nhân trên gương mặt huyết nhục sớm đã bởi vì độc tố ăn mòn, nổi lên sặc sỡ tử khí. Mà tại tử khí bên trong, Khương Thanh Ngư còn nhìn thấy một số không giống bình thường chỗ. Không hiểu chân nhân có thể hay không hướng ta tường kể một lần ngài này thương thế là bởi vì gì? Mà tới, nghe được Khương Thanh Ngư nghi vấn, U Mộng Chân Nhân mặc dù dưới đáy lòng cũng không tán thành Khương Thanh Ngư y thuật, nhưng là, nếu cầu người làm việc, nàng tự nhiên cũng là cực kỳ phối hợp. Trên mặt ta thương là bởi vì ta tại trước kia tu luyện độc công lúc, bởi vì tẩu hỏa nhập ma sở trí. Tẩu hỏa nhập ma, nghe vậy, Khương Thanh Ngư lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn một lần. Sau đó lại tiếp tục truy vấn, lại trừ tẩu hỏa nhập ma bên ngoài, nhưng còn có cái khác nhân tố bên ngoài. Nhân tố bên ngoài, làm sao mà biết, đối với tiền bối thương, vãn bối không dám vọng thêm phán đoán. Chỉ là, bởi vì vãn bối sở tu công pháp đặc thù nguyên nhân, có thể cảm giác được người bình thường không cách nào cảm giác được tồn tại. Mà liền tại mới, vãn bối ở tiền bối chỗ đau phát hiện một tia kiếp họa chi khí. Mặc dù yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại. Cho nên, vãn bối suy đoán, so với tẩu hỏa nhập ma mà nói, chân nhân càng giống là bởi vì bên trong một loại nào đó nguyên rủa. Cho nên miệng vết thương chỗ độc tố mới từ đầu đến cuối vô pháp rút đi. Kiếp họa chi khí, nghe được Khương Thanh Ngư lời nói. U Mộng chân nhân nguyên bản đục ngầu hai mắt bên trong. Tựa hồ lập tức liền mất đi tiêu điểm. Tiếp theo, U Mộng chân nhân nguyên bản giếng cổ không gợn sóng trên mặt. Vậy mà ít có hiển lộ ra một vệt cực kỳ mãnh liệt vẻ dãy dụa. Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói, thương thế của ta sở dĩ sẽ trị không tốt cũng là bởi vì này cái gọi là kiếp họa chi khí sao? Tiếng hít thở càng thêm thô trọng, phảng phất là nghĩ đến cái gì nghĩ lại mà kinh hồi ức một loại. Lúc này U Mộng chân nhân ngoài miệng không ngừng mà lẩm bẩm một chút, Khương Thanh Ngư nghe không? Hiểu lời nói, cho đến thật lâu, U Mộng chân nhân mới một lần nữa nâng lên đầu. Một đôi đục ngầu nhãn cầu bên trên cũng đã phủ đầy máu đỏ tươi tia. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều đã chậm. Nhìn đối phương bộ dáng, Khương Thanh Ngư không nghĩ tới chỉ là một câu nói của mình. Thế mà lại để U Mộng chân nhân sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nhiệm vụ nội dung như trước bất biến. Ngươi nếu là có thể trị liền tiếp tục trị. Cho dù trị không hết, bổn tọa cũng sẽ không trách ngươi. Hơn nữa, nếu quả thật như lời ngươi nói vậy, ta suy nghĩ chữa khỏi nhọt độc. Trước hết đem kiếp họa chi khí tiến hành loại trừ. Nếu không chỉ dựa vào ngươi đan dược bên trong sinh cơ chi lực, cũng vô pháp trị tận gốc trên mặt ta nhọt độc. Mà thôi, ngươi đi về trước đi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem U Mộng chân nhân tịch mịch biểu lộ. Khương Thanh Ngư cũng theo lời cáo thanh âm lui. Theo tàng độc bên trong rời khỏi. Kiếp họa chi khí a. Chấm ngoặc kép, cho đến Khương Thanh Ngư trở lại đan phòng sau đó. Trong đầu của hắn như cũ tại suy nghĩ liên quan tới trị liệu U Mộng chân nhân trên mặt nhọt độc sự. Tình, chỉ là, bởi vì đối phương cho ra tin tức thực tế quá ít. Khương Thanh Ngư cũng vô pháp tìm gốc rễ hắn căn nguyên. U Mộng chân nhân nhọt độc bên trên kiếp họa chi khí cũng không bình thường. Hắn tồn tại phương thức cùng hung thú thể phía trong kiểm kê tài sản hung sát rất là tương tự. Chỉ là, hung sát chi khí là bắt nguồn từ thiên địa kiếp số. Mà kiếp họa chi khí, ngược lại càng giống một chủng nguyền rủa. Không những cay nghiệt ác độc, đồng thời còn mang lấy thật sâu oán niệm. Chấm ngoặc kép, ai, thật sâu thở dài. Mỗi khi Khương Thanh Ngư hồi tưởng lại U Mộng chân nhân bộ kia thất bại bộ dáng lúc, Khương Thanh Ngư trong lòng cũng lại lần nữa than thở. Cầu đạo trên đường gian nan, độc khí tuy có thể trừ bỏ, hoại tử thịt thối cũng có thể thông qua sinh cơ chi lực tái sinh. Nhưng là, đây hết thảy tiền đề, đều phải đem nhọt độc bên trong kiếp họa chi khí triệt để rút ra mới được. Nếu không, U Mộng chân nhân mặt, vĩnh viễn cũng không có khỏi hẳn khả năng. Chấm ngoặc kép, oa oa tâm niệm nhất động. Đi cùng nhất đạo bỏng nhiệt hỏa khí trùng ra, bám vào thủy hồ lô hạt giống phía trong hỏa thiềm thư tại Khương Thanh Ngư triệu hoán bên dưới trực. Tiếp từ bên trong nhảy ra đây, tiếp theo lại đáp xuống Khương Thanh Ngư trên bàn tay. Nếu hung thú thể phía trong hung sát chi khí có thể thông qua mộc đức thần lực tiến hành tịnh hóa, kia U Mộng chân nhân nhọt độc phía trong kiếp khí, có lẽ cũng có thể lấy phương thức giống nhau tiến hành hóa giải. Hỏa thiềm thư bởi vì tự thân phẩm, giai không cao, cho nên thể nội hung sát chi khí cũng không tính đặc biệt nhiều. Cho nên, tại Khương Thanh Ngư này một năm đã qua tịnh hóa phía dưới. Hỏa thiềm thư thể nội hung sát chi khí đã bị cắt giảm chí cực vì yếu ớt trình độ. Chỉ là, chẳng biết tại sao, tại hỏa thiềm thư thể nội hung sát chi khí bị cắt giảm tới trình độ nhất định sau đó. Cho dù Khương Thanh Ngư tiếp tục lấy mộc đức thần lực tiến hành quán thâu, nhưng này một tia hung sát chi khí tựa như giữ nguyên gốc rễ trong lòng đất sợi rễ một loại. Từ đầu đến cuối đều không thể triệt để thanh trừ sạch sẽ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.